Cự Long thức tỉnh, chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089 lúc này, Lục Hy mỉm cười với Siêu Na và Tiết Cảnh Thiên, lên xe mình rồi chạy vào đường đua, dừng lại song song với Porsche của Ngô Tường thấy có người bắt đầu đua xe, mọi người lập tức đi tới đường đua, mà khi bọn họ thấy rõ hình dáng hai con xe thì lập tức cười vang. Porsche của Ngô Tường đẹp đẽ mới toanh, bên thân xe được độ đủ màu, nhìn vô cùng chói mắt. Mà so ra thì con xe của Lục Hy trông cực kỳ cũ nát, sơn xe bạc hết màu, thoạt nhìn không khác gì con xe hỏng. Không hiểu chủ xe nghĩ gì mà lại đem tới thi đấu, đầu óc có vấn đề hay gì. Lúc mọi người đang cười vang thì đàn em của Lưu Diệu đã đi tới, Ngô Tường lập tức đưa ra 10.000 cho người này. Anh Mãnh, đây là tiền cược. Sau đó anh Mãnh nhìn Lục Hy. Lục Hy xuống xe, nói, tôi không mang tiền mặt, qua bên kia chuyển khoản, chấp nhận đủ loại chuyển tiền. Anh Mãnh lạnh lùng nói. Lục Hy gật đầu, đi đến chỗ Lưu Diệu, chuyển khoản 10.000 cho đàn em của Lưu Diệu. Lúc này, một cô gái mặc đồ da bó sát đi ra từ bên người Lưu Diệu, đến giữa xe của cả hai. Lục Hy và Ngô Tường đã lên xe, bắt đầu khởi động. Khi Ngô Tường đạp ga, con Porsche GT vang lên những tiếng nổ vang của máy móc, nghe liền biết là động lực mạnh mẽ. Còn xe của Lục Hy thì ngoài tiếng tăng tốc ra cũng chẳng có gì. Mọi người lại lần nữa cười vang lên, mà Lục Hy thì chẳng hề quan tâm, chỉ ấn vào một nút bên cạnh điều hòa. Đầu gió dưới điều hòa nhảy ra một màn hình máy tính. Lục Hy ấn vào màn hình, sau đó lại giấu màn hình đi. Anh khẽ dẫm chân ga, cảm nhận được phản hồi từ xe truyền đến, khẽ mỉm cười. Con xe này đã được anh đích thân độ lại từ đầu, là một con xe thể thao có tính năng siêu cao, sau khi độ có khi còn mạnh hơn cả xe mới. Bản thân Lục Hy đã là toàn năng. Có thể thích ứng tốt ở các môi trường dưới nước, trên bộ, trên không. Khi còn là lính đặc chủng, anh và hai đàn em là cao thủ độ xe đã độ lại xe chiến khiến cho tính năng nó mạnh đến mức khiến người ta giận sôi, có thể nói là độ xe chuyên nghiệp. Mà sau khi trở về, Lục Hy cũng đã lặng lẽ độ lại con xe này để tránh những tình huống bộc phát. Chiếc xe này nhìn thì cũ, nhưng lại sử dụng nguyên liệu từ sợi carbon, nhẹ hơn nhôm nhưng lại mạnh hơn sắt đến 20 lần. Sau khi giảm trọng lượng cực độ thì tăng được cường độ của xe. Động cơ đua xe F1 cùng thiết bị gia tốc nitơ làm cho động lực của xe này KS ủng bố vô cùng. Mà sau khi độ thì Lục Hy đã xử lý cho nó trở nên cũ hơn, mới có được hình dáng cũ nát như thế này. Nhưng con xe rách này chỉ cần thay 4 cái lốp xe chuyên dụng thì tốc độ có thể sánh với xe đua F1. Những chiếc xe khác so với con xe này của Lục Hy thì đúng là không bằng xít. Cho dù không đổi lốp xe thì Lục Hy cũng dám khẳng định là trong nước gần như không có xe nào nhanh hơn xe này. Mà chiếc Porsche của Ngô Tường thì cũng chả là cái thá gì. Mà lúc này, chỉ thấy mỹ nữ quyến rũ đứng ở giữa xe hai người, giơ một bàn tay lên cao, sẵn sàng hạ xuống bất kỳ lúc nào. Ngô Tường hạ kính xe xuống, khiêu khích đạp chân ga. Lục Hy lắc đầu cười, không để ý tới hắn ta. Đúng lúc này, mỹ nữ quyến rũ đột ngột hạ tay xuống, Ngô Tường đạp chân ga. Porsche bay nhanh đi như gió. Cách chương.